Linh Môi chương 290 Nợ của Lâm Niệm Từ. Ngọc thạch mà Dịch Giang Nam đang điêu khắc cũng không tính là chất liệu tốt. Một vành ngọc bích mỏng mà nông kéo dài từ hai đầu trái phải của tảng đá, hai phần trên và dưới là khoảng chất màu đen, màu xám hoặc là màu xanh đậm, thoạt nhìn rất xấu xí. Mà phẩm chất của thành mảnh ngọc kia cũng không tính là tốt, ở giữa xen lẫn rất nhiều điểm trắng, không thể nào chế tạo thành vật trang sức. Nói thẳng ra là tảng đá này chính là phần đầu thừa đuôi thẹo mà giải chuyên gia tách đá cắt ra rồi vứt sang một bên mà không ai thèm lấy. Nhưng Dịch Giang Nam liếc mắt liền nhìn trúng, chỉ tốn mấy nghìn đồng mua về đặt trong phòng làm việc, ngày xem, tối xem. Xem suốt 6 năm mới bắt đầu điêu khắc, sau đó lại tốn 3 năm mới chế tạo nó thành dáng vẻ ngày hôm nay. Phần ngọc mỏng kia được Dịch Giang Nam khắc thành dòng sông lớn, sóng nước cuồn cuộn, những đốm trắng kia trở thành những điểm sáng lóng lánh, mà phần khoáng chất màu đen, màu xám, màu xanh thì khắc thành lùm cây tùng cao chót vót, kèm theo đó là những nhành liễu rủ lãng mạn và gốc đá lớn vững chãi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì sẽ không ai tin tưởng tảng đá đầu thừa đuôi thẹo xấu xí kia lại biến thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ như vậy. Nhìn từ xa thì nó giống như bức tranh dòng sông sống động, tới gần thì giống như một thế giới chân thật vậy. Lúc ở thật gần, bạn thậm chí có thể ngửi thấy mùi của nước và nghe thấy tiếng sóng ào ào. Lâm Niệm Từ kinh ngạc nhìn bức điêu khắc này và người đàn ông đang khắc nó. Linh khí nồng đậm đến kinh người, tuôn trào ở trước mắt, làm Lâm Niệm Từ suýt chút nữa đã nhào tới. Nhưng bây giờ vẫn chưa được. Lâm Niệm Từ cảm thấy linh khí vẫn đang không ngừng tăng lên, không ai biết khoảnh khắc nó hoàn thành thì sẽ có linh khí tứ phía, vận thế bức người. Nó quả thật có thể sánh với những món quốc bảo được lưu truyền nghìn năm. Người đàn ông Dịch Giang Nam này không hề biết chính mình đang tạo ra một kỳ tích như thế nào. Nội tâm Lâm Niệm Từ đã hư thối, cổ họng dâng lên dòng máu có mùi tanh hôi nhưng bị cô ta cố nuốt xuống. Làn da cũng trở nên già yếu, nếp nhăn khắc sâu trên gương mặt vốn mỹ lệ vô song, làm sự nôn nóng của cô ta tăng lên theo mỗi phút mỗi giây. Lâm Niệm Từ đi qua một bên, loạng choạng ngồi xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bức điêu khắc giang hà, giống như một con mãnh thú đang đói mèo, đang chăm chú nhắm tới con mồi của mình. Nhưng Dịch Giang Nam không hề cảm giác được ánh mắt của Lâm Niệm Từ, thậm chí cũng không biết có sự hiện diện của cô ta. Hắn đã dốc hết toàn bộ thể xác, tinh thần, thậm chí là cả linh hồn của mình vào trong tác phẩm này. 3 ngày sau, Dịch Giang Nam buông công cụ, chăm chú nhìn bức tranh tuyệt vời này, đôi mắt sáng ngời dần dần tràn ra giọt lệ. 9 năm, Dịch Giang Nam rốt cuộc cũng khắc ra được một sơn hà tráng lệ trong lòng mình, cũng dốc tâm huyết của mình vào đó, hóa thành một tác phẩm truyền thế. Hắn chậm rãi lui ra sau, khóe môi nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười này chỉ kéo dài được một chớp mắt, đã hóa thành khủng hoảng và không dám tin. Dịch Giang Nam nhìn thấy một đôi tay gầy như cành khô đặt lên tác phẩm của mình. Sau đó không biết đối phương đã làm gì, bức điêu khắc giang hà từng chút, hóa thành tro tàn ở ngay trước mắt hắn. Thật sự là biến thành tro tàn, chứ không phải là nói quá lố. Giày của Dịch Giang Nam thậm chí còn bị phủ một tầng tro bụi thật dày. Dịch Giang Nam quay đầu nhìn sang chủ nhân đôi tay, sững sờ hỏi: "Cô đã làm gì bức điêu khắc của tôi vậy?" Lâm Niệm Từ căn bản không thèm để ý tới Dịch Giang Nam, chỉ thỏa mãn tiêu hóa linh vận thơm ngọt như quỳnh tương ngọc dịch này, cho nên cô ta mới yêu tha thiết những món bảo vật truyền thế này như vậy. Bởi vì hấp thu chúng nó cũng không cần chịu khổ, ngược lại đó chính là sự hưởng thụ. Không như long mạch, mỗi khi tiêu hóa một chút lại có cảm giác bị lưỡi dao cùng cắt da cắt thịt. Gương mặt già nua của Lâm Niệm Từ theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ như lúc ban đầu. Mà Dịch Giang Nam cũng nhận ra người này chính là Lâm Tiểu Thư, đã cung cấp cho hắn rất nhiều bảo vật quốc gia để tham khảo và khích lệ hắn không ngừng tôi luyện tài nghệ. Hắn vẫn cho rằng cô ta là người tốt. "Cô đã làm gì tác phẩm của tôi?" Dịch Giang Nam hỏi lại lần nữa, giọng nói bình tĩnh, biểu cảm cũng thực chất phát. Hắn là một người có chứng tự kỷ rất nặng, có thể làm hắn chủ động mở miệng nói là chuyện đã rất khó rồi. Lâm Niệm Từ thản nhiên nói, tiếp tục công việc đi, tôi sẽ cung cấp cho anh càng nhiều ngọc thạch hơn nữa. Anh còn cần gì nữa thì cứ nói với bọn họ. Cô ta chỉ nhóm vệ sĩ đứng ngoài cửa, sau đó không quay đầu lại rời đi. Dịch Giang Nam rất nhiệt tình với Điêu Khắc, chỉ cần có thể không ngừng cung cấp nguyên liệu cho hắn thì hắn sẽ không ngừng sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Hắn không cảm thấy mệt mỏi, không oán giận, cũng không cần tự do. Toàn bộ cuộc sống của hắn chính là Điêu Khắc. Chính vì thế mà Lâm Niệm Từ căn bản không coi Dịch Giang Nam là con người. Nhưng cô ta đã quên rằng, cho dù Dịch Giang Nam tự kỷ thế nào thì hắn quả thật chính là người. Một con người có máu có thịt, có cảm giác, có suy nghĩ. Dịch Giang Nam có thể dốc hết chính mình vào Điêu Khắc, tự nhiên cũng sẽ ký gửi linh hồn mình vào trong tác phẩm. Lâm Niệm Từ hủy đi tác phẩm của Dịch Giang Nam cũng chính là hủy diệt linh hồn hắn. Hắn sẽ đau đớn, sẽ căm giận, sẽ phản kháng. Huống chi, chỉ số thông minh của Dịch Giang Nam rất cao. Hắn là một thiên tài, gần như chỉ trong nháy mắt đã hiểu được những chuyện mà ngày xưa hắn căn bản không nghĩ tới. Lâm Niệm Từ có thể hủy đi tác phẩm này của hắn, vậy những tác phẩm trước thì sao? Quốc bảo bị cô ta tráo đổi thì sao? Hủy diệt có phải là số mệnh chung của chúng nó không? Đối với một nghệ thuật gia mà nói, hành vi này sánh ngang với tội ác tày trời. Dịch Giang Nam ôm đầu, quỳ rạp trên mặt đất đầy tro bụi, nước mắt từng hạt nhỏ xuống tạo thành những lõm nhỏ. Hắn há miệng, phát ra tiếng gào rú im lặng, trái tim truyền tới cơn quặn đau, làm hắn suýt chút nữa đã té xỉu. Hắn quỳ ở đó cả một đêm. Ngày hôm sau, người đàn ông đồ đen mở cửa phòng làm việc, hối thúc. Lâm tiểu thư bảo mày tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc đi. Dịch Giang Nam cứng ngắc quay đầu sang, lộ ra gương mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy dáng vẻ dữ tợn của hắn, người đàn ông đồ đen kia có vẻ rất kinh ngạc, nhưng vẫn lặp lại, động tác nhanh một chút. Dịch Giang Nam đứng dậy, lấy công cụ, rồi đi tới trước một tảng đá màu đen cao xấp xỉ mình, bắt đầu đục đẽo. Từ trước tới nay, hắn vẫn không thích nói chuyện, chỉ biết làm việc. Người đàn ông đồ đen kia thấy Dịch Giang Nam khôi phục bình thường, liền đóng cửa lại, rời đi. Dịch Giang Nam không hề nghỉ ngơi, điêu khắc suốt 7 ngày 7 đêm, lòng bàn tay bị mài tới rách da, máu thịt be bét, nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Nếu không phải trợ lý thường xuyên đứng canh chừng, đưa cơm đưa nước, có lẽ Dịch Giang Nam đã chết trong phòng làm việc luôn rồi. Người đàn ông đồ đen kia nghe thấy hành động dị thường của Dịch Giang Nam, liền chạy về biệt thự xem một chút, ánh mắt liền đông cứng, bởi vì tác phẩm lần này của Dịch Giang Nam là một pho tượng hộ pháp phẫn nộ, gương mặt dữ tợn như quỷ, đôi mắt hừng hừng lửa giận như được rót vào sức sống và linh vận vô hạn. Chỉ vừa nhìn thấy nó, người đàn ông đồ đen đã hoảng sợ lùi về sau. Ngay sau đó, hắn phát ra tiếng hô kinh hãi, bởi vì bên cạnh bức tượng hộ pháp kia còn có một đoàn sát khí hình người nồng đậm. Nó đặc đến mức giống như ma quỷ Tu La mới bò ra từ địa ngục vậy. Người đàn ông đồ đen này đã từng được Lâm Niệm Từ chúc phúc, nên có thể cảm ứng được rất nhiều thứ không tầm thường. Trực giác mách bảo với hắn, sát khí hình người và vị hộ pháp trừng mắt này đều là thứ cực kỳ nguy hiểm. Lúc trợ lý hỏi hắn có vấn đề gì hay không, hắn không nói gì, chỉ nhếch môi cười bí ẩn rồi nhanh chóng rời đi. Lại qua thêm nửa tháng, Dịch Giang Nam rút cuộc hoàn thành bức tượng hộ pháp phẫn nộ kia. Thân mình và tay chân chỉ được tạc tạo hình đơn giản, duy chỉ có gương mặt phẫn nộ kia được hắn mài dũa nhiều lần, chỉnh sửa nhiều lần, làm chúng giống hệt như thật, cực kỳ sống động. Sát khí hình người kia chờ đợi đã lâu, yên lặng nhập vào trong pho tượng, hóa thành một tia thần vận trong con người của hộ pháp. Dịch Giang Nam kinh ngạc nhìn pho tượng này, sau đó sinh ra cảm giác khó hiểu. Nháy mắt vừa nãy hắn cảm nhận được giống như nó sống dậy, có hơi thở, có nhịp tim, có tư tưởng. Sự phẫn nộ của nó rõ ràng như vậy, cũng khiếp người như vậy. Thông qua cặp mắt của nó, Dịch Giang Nam cư nhiên nhìn thấy một địa ngục đẫm máu được lát bằng dung nham. Dịch Giang Nam lùi lại hai bước, đầu ngón tay run run, không cầm nổi dao khắc. Nghe thấy âm thanh công cụ rơi xuống đất, trợ lý mở cửa tiến vào, nhìn thấy hai mắt hộ pháp lóe sáng thần quang mà sợ tới hét chói tai. Vì thế một tiếng sau, bức tượng hộ pháp không tầm thường kia được chuyển tới một điểm dừng chân khác của Lâm Niệm Từ. Linh khí mà bức điêu khắc Giang Hà kia cung cấp đã bị Lâm Niệm Từ tiêu hao sạch sẽ, cô ta lại một lần nữa trở nên già nua, suy yếu, xấu xí. Trước khi tìm được phương pháp triệt để chặt đứt nhân quả, cô chỉ có thể dựa vào việc hút linh khí để sống. Pho tượng đầy ấp linh vận này được chuyển tới rất đúng lúc, vì thế Lâm Niệm Từ nhìn cũng không nhìn, đã đặt tay lên gương mặt tượng hộ pháp, hấp thu lấy phần mỹ vị thơm ngon này. Nhưng lần này cô ta đã nghĩ nhầm rồi, thứ chảy vào trong cơ thể cô ta không còn là linh khí tinh khiết nữa, mà là sát khí, hóa thành những cây kim châm mảnh như lông trâu, chúng nháy mắt, đâm xuyên mạch máu, chảy trong kinh mạch, trong cơ thể, thậm chí là mỗi tế bào, mang tới đau đớn vô tận. Nỗi đau này so với lần bị lăng nhục trước đó chỉ hơn chứ không kém, bởi vì nó cắm rễ thật sâu trong linh hồn, có làm thế nào cũng không thoát được. Nội tạng Lâm Niệm Từ cơ hồ là nháy mắt, bị khuấy thành thịt nát, dòng máu đen đặc từ cổ họng cô ta không ngừng trào ra. Nhóm tín đồ đông đảo canh giữ ở bên cạnh, không chỉ không đỡ cô ta, mà lại lấy ra một cái ly bạc, thay phiên nhau tới hứng máu. Lâm Niệm Từ đau đến lăn lộn dưới đất, cơ thể một chốc già yếu chỉ còn bộ xương khô, một chốc lại đẩy đà xinh đẹp như một đóa hoa, mà linh hồn của cô ta thì đang không ngừng bị xé rách rồi khép lại, tái diễn một quá trình sống không bằng chết. Lâm Niệm Từ đưa tay cầu cứu nhóm tín đồ, nhưng những kẻ đó chỉ dùng ánh mắt tham lam chăm chú nhìn cô ta. Lâm Niệm Từ ngẩng đầu nhìn bức tượng hộ pháp phẫn nộ kia, nhưng đột nhiên phát hiện gương mặt của nó giống bạch mạc như đúc, ánh mắt khẽ rũ xuống, đôi con ngươi tóe lửa, khóe miệng nhếch lên lộ ra ý cười điên cuồng. Lâm Niệm Từ sợ ngay người, đang muốn xem rõ nguồn gốc thì tóc cô bị một tín đồ túm lấy, kéo cô ta tới mật thất ở bên cạnh. Một đám tín đồ mặc áo choàng mũ trùm màu đen vây ở xung quanh Lâm Niệm Từ, miệng phát ra tiếng kêu chói tai giống như đang tham gia một buổi cuồng hoan. Mỗi người bọn họ đều cầm một cái ly bạc, bên trong chứa đầy máu tươi của Lâm Niệm Từ. Tên đàn ông dẫn đầu uống cạn ly máu của mình rồi lẳng lặng cảm nhận, những người khác thì nín thở nhìn hắn. Có vài người nhanh chóng trói chặt Lâm Niệm Từ lên tế đàn hình tròn, tay chân khóa bằng vòng sắt. Thế nào? Có người thấp thỏm hỏi. Tin tức bên huyền môn là thật, máu của cô ta chính là thần dược bất lão. Tôi đã cảm nhận được rất nhiều sức mạnh, thật đấy. Gã đàn ông kia giơ cao chiếc ly bạc, rít lên như giả thú. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mắt hắn, những người khác cũng vội vàng uống sạch máu trong ly của mình. Hiện trường vang lên âm thanh nuốt xuống. Âm thanh này vọng vào trong tai Lâm Niệm Từ, chẳng khác nào tiếng rít của lũ quỷ. Cô ta hiểu được đám người này có ý gì. Bọn họ cư nhiên giống như đám quái vật ở thôn Hương Hỏa, chuẩn bị ăn thịt cô, uống máu cô. Không không không, sẽ không. Tín đồ của cô sẽ không tàn nhẫn như vậy. Nhưng suy nghĩ lừa mình dối người này của cô ta nhanh chóng bị phá vỡ, phát hiện máu của Lâm Niệm Từ quả nhiên có công hiệu thần kỳ. Những kẻ này tiếp tục lấy ra dao nhỏ, đứng xếp hàng đi lên tế đài, lóc da thịt của cô ta. Cảm tạ thánh nữ ban ân. Tất cả bọn họ đều quỳ gối ở cạnh người Lâm Niệm Từ, dùng giọng điệu thành kính nói ra những lời này, nhưng lúc ra tay thì không hề nể tình. Chỉ vài phút ngắn ngủi, bắp đùi phải của Lâm Niệm Từ đã bị lóc một mảnh lớn, lộ ra xương trắng âm u. Lâm Niệm Từ đau đến không ngừng kêu la thảm thiết, muốn hút sạch sinh mệnh lực của đám người này, nhưng bị bạch mạc lại hóa thành một đám sương mù, chui vào trong cơ thể cô, vững vàng khóa lại từ trường, để cô không thể phản kích. Một khi hồn thể của Bạch Mạc không kiệt quệ thì từ trường của cô không thể thả ra. Mà hồn thể của Bạch Mạc rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ? Mười đời thiên sát hợp lại một chỗ thật sự đủ vây chết Lâm Niệm Từ ở nơi này. Cực hình lăng trì cuối cùng cũng kết thúc. Đám người này cầm một lát thịt mỏng nuốt sống tại chỗ. Có người cảm thấy chưa đủ nên tham lam nhìn một cái chân khác của Lâm Niệm Từ. Người đàn ông đồ đen nọ quát lớn: "Đừng có làm chuyện mổ gà lấy trứng, để cô ta dưỡng thương đã." Đám người nhao nhao đồng ý, sau đó nối đuôi nhau rời đi. Một lát sau, vài tên bác sĩ tới giúp Lâm Niệm Từ xử lý vết thương. Bọn họ cư nhiên muốn vĩnh viễn nhốt Lâm Niệm Từ ở nơi này, trở thành súc vật, cung cấp thịt và máu tươi. Đây là hành vi đáng sợ đến mức nào chứ? Lâm Niệm Từ hỏng mất, bắt đầu gào khóc như một đứa bé, thân thể gầy yếu rung rung như sắp vỡ thành mảnh nhỏ. Đám bác sĩ kia chỉ thờ ơ, rút vài ống máu của Lâm Niệm Từ, sau đó xách thùng thuốc, không quay đầu lại rời đi. Ngoại trừ Huyền Thành Tử, Lâm Niệm Từ chưa từng dành nửa điểm chú ý tới người khác. Từ trước đến nay, cô ta chỉ chia nhân loại ra thành hai loại, một là mình và sư phụ, một là công cụ. Vì vậy hiện giờ, những công cụ này cũng dùng thái độ tương tự để đối xử với cô ta, làm cô ta không ngừng rơi vào địa ngục bị nhục nhã, bị hành hạ. Trong lúc đau đớn cực hạn, Lâm Niệm Từ hoảng hốt nhớ tới lời Phạn Dạ La từng nói: "Tôi tiên đoán được, cô còn ba món nợ phải trả. Cho nên, những gì cô đang gặp phải chính là trả nợ à." Món nợ thứ nhất là Bạch Mạc, món nợ thứ hai là Dịch Giang Nam, món nợ thứ ba là đám tín đồ kia. Thì ra tất cả những người vây ở bên cạnh cô là chủ nợ của cô. Nghĩ tới đây, nước mắt của Lâm Niệm Từ tuôn trào, phẫn nộ và tuyệt vọng, giống như hỏa nghiệp đang thiêu đốt trái tim cô. Lâm Niệm Từ có chút oán hận, thầm nghĩ: những chuyện xấu này đều là người khác làm, có liên quan gì tới mình chứ? Ông trời thật không công bằng. Ngay sau đó, cô ta lại nhớ tới một câu nói khác của Phạn Già La: không dung hợp dương ngọc thành một thể hoàn chỉnh, rồi luyện hóa nó thành một phần cơ thể, thì ở trong mắt tôi, cô vĩnh viễn chỉ là một kẻ đáng thương, có thể tùy ý nghiền ép. Không, tao không phải kẻ đáng thương, Phạn Già La, mày chờ đấy, lần này tao sẽ giết mày. Lâm Niệm Từ hung ác cắn chặt khớp hàm, bắt đầu cấp tốc luyện hóa long mạch, sau đó vừa kêu la thảm thiết, vừa dùng vòng sắt sắc bén cắt đứt tay chân mình. Bạch Mạc ẩn trong cơ thể Lâm Niệm Từ cũng bị cô ta luyện hóa, cảm giác được sức mạnh cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông hội tụ lại trong cơ thể mình. Lâm Niệm Từ đột nhiên lĩnh ngộ ra, thì ra con đường thành thần cách cô gần như vậy, gần đến mức chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy. Chương 291: Vận mệnh cuối cùng. Sống hơn 200 năm, Lâm Niệm Từ chưa từng độc ác với chính mình đến vậy. Không chút do dự, dùng vòng sắt cắt đứt chân tay, từ trên tế đàn cao cao ngã nhào xuống. Lâm Niệm Từ nằm dưới đất đau đớn gào khóc, nhưng đã không còn tay để lau nước mắt, càng không có chân để chạy trốn. Trong cơn đau đớn cực hạn đó, Lâm Niệm Từ không khỏi nghĩ tới người đã che chở mình cả cuộc đời. Vì thế đôi môi tái nhợt khẽ hé mở, lẩm bẩm gọi một tiếng: "Sư phụ." Nước mắt theo hốc mắt đỏ ao của Lâm Niệm Từ không ngừng rơi xuống, nhưng người sẽ dịu dàng giúp cô lau nước mắt lại vì nhìn rõ bộ mặt thật của cô mà không bao giờ nguyện ý liếc mắt tới cô thêm lần nào nữa. Ngày đó, cô không quay đầu lại, chạy đi như vậy không phải vì lòng lang dạ sói, cũng không phải vì quyến luyến, mà ngược lại, chính vì yêu quá sâu, quá coi trọng nên mới không dám đối mặt với ánh mắt trách móc và thất vọng của sư phụ. Nếu như không có Phạn Già La thì tốt rồi, nếu thời gian có thể quay trở lại, mình có thể triệt để xóa sạch hắn thì có phải cuộc đời mình sẽ khác không? Trong suy nghĩ của sư phụ, mình cũng vĩnh viễn là dáng vẻ tốt đẹp nhất. Ý nghĩ này bùng lên từ sâu trong đáy lòng của Lâm Niệm Từ, sau đó hóa thành chấp niệm quanh quẩn trong đầu cô. Nhưng ai có thể xóa sạch Phạn Già La đây? Ai có thể khiến thời gian quay ngược? Ngoại trừ thần. Lâm Niệm Từ không thể tìm ra đáp án thứ hai. Vì thế cô ta khẽ bật cười, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng triệt hoán tất cả những điểm sáng đã từng bị cô xem là phúc lợi ban phát ra ngoài. Từ camera giám sát nhìn thấy hành vi điên cuồng của Lâm Niệm Từ, một đám người mặc đồ đen vội vàng mở cửa tiến vào, đặt Lâm Niệm Từ trên cáng cứu thương, đưa tới bệnh viện. Bọn họ không ngờ vào thời điểm mấu chốt, vị thánh nữ đại nhân này lại có thể độc ác với chính mình đến vậy, chỉ sợ là điên rồi mới làm được như vậy. Nhưng khi bọn họ vừa mới rời khỏi căn phòng bí mật, thì đầu gối liền nhũn ra rồi quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Lâm Niệm Từ trên cáng cứu thương ngã nhào xuống, đau đến co giật, nhưng miệng lại phát ra tiếng cười điên cuồng. Những đốm sáng đang giãy giụa trồi ra khỏi cơ thể đám người mặc đồ đen kia, rồi bay về phía cơ thể bê bết máu tươi của Lâm Niệm Từ, làm cô ta nhanh chóng mọc ra hai tay và hai chân. Lâm Niệm Từ đỡ tường đứng dậy, theo hành lang quanh co đi ra ngoài, lưu lại một chuỗi dấu tay và dấu chân máu. Cô ta giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, trong mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Đám tín đồ này đã từ bỏ cô, vậy thì cô cũng sẽ vứt bỏ chúng. Công đức, tín ngưỡng, nhang khói nhân gian, hành thiện tích đức thành thần gì đó đều là gạt người. Thì ra, con đường thành thần lại đơn giản đến vậy, chỉ cần có được ngọc bội, luyện hóa nó, chỉ như vậy mà thôi. Lâm Niệm Từ một đường triệu hồi điểm sáng phát tán ở khắp nơi trên thế giới, thậm chí ngay cả hai điểm sáng trong cơ thể Huyền Thành Tử cũng triệu về. Mà Phạn Già La đang ngủ say trong minh huyệt cũng thức tỉnh, phát ra tiếng thở dài. Em tỉnh rồi à? Cứ cách một tiếng đồng hồ, Tống Duệ sẽ tới tầng hầm kiểm tra một chút. Ừ, tỉnh rồi. Phạn Già La đi tới Huyền Quang, thay giày da, bình tĩnh nói. Thời khắc cuối cùng đã tới. Trái tim Tống Duệ giật thót, gương mặt mỉm cười suýt chút nữa đã không duy trì được. Thời khắc cuối cùng, nghe không giống lời tốt đẹp chút nào. Em đi đâu vậy? Anh đưa em đi. Nhưng Tống Duệ không hỏi nhiều, chỉ thuận mắt theo tất cả hành vi và cử chỉ của người này. Trước tiên tìm Phạn Khải Toàn, sau đó đón Dương Dương về nhà, chúng ta cùng ăn một bữa cơm gia đình được không? Phạn Già La cười hỏi. Được, anh sẽ gọi điện cho Phạn Khải Toàn, hỏi xem anh ta đang ở đâu, sau đó tới trường đón Dương Dương, rồi đi siêu thị mua thức ăn. Tống Duệ thật tự nhiên đáp lại, sau đó lại hỏi. Anh nhớ em và Dương Dương không có vị giác mà đúng không? Ừ. Nhưng ăn cơm chỉ là nghi thức mà thôi, người cả nhà quay quần bên nhau là tốt rồi. Không, không chỉ là nghi thức, anh còn muốn bù đắp lại khuyết điểm của bọn em. Tay nghề nấu ăn của anh cũng tốt như vậy, bọn em không được nếm thì không phải rất đáng tiếc à? Anh sẽ nghĩ cách. Tống Duệ khởi động xe, khẳng định nói. Phạn Già La yên lặng nhìn Tống Duệ, khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười vui sướng. Trong lòng em, không có chuyện gì là anh không thể làm cả. Anh nói có cách thì khẳng định là có. Em rất mong chờ đấy. Hay, đột nhiên anh cảm thấy áp lực quá lớn. Tống Duệ khẽ thở dài, cuối cùng lại thành bật cười. Có điều, em thật sự có thể kỳ vọng một chút. Hai người nhìn nhau thật lâu, đôi người sáng ngời tràn đầy ôn nhu và hạnh phúc. Mặc dù cả hai người đều hiểu, thời khắc cuối cùng có thể là bắt đầu lại, cũng có thể là mọi thứ sẽ kết thúc. Phạn Khải Toàn tự mình tới cửa công ty đón hai người. Phạn Già La trực tiếp hỏi. Xin hỏi Đinh Vũ tiên sinh ở đâu? Em ấy ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn, cậu tìm cậu ấy có việc à? Phạn Khải Toàn lấy điện thoại ra. Tôi lập tức gọi em ấy về. Vâng, hãy bảo anh ta nhanh một chút, bởi vì nếu muộn thì anh sẽ không thể tồn tại nữa. Phạn Già La dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra những lời làm người ta kinh sợ. Cậu nói là tôi sẽ biến mất sao? Phản Khải Toàn sửng sốt. Đúng vậy, vì thế Đinh tiên sinh phải mau một chút. Anh không muốn để anh ấy lại một mình trên cõi đời này đúng không? Phạn Già La nghiêm túc hỏi. Sắc mặt Phạn Khải Toàn cứng ngắc, sau đó lập tức bấm số điện thoại của Đinh Vũ. Tống Duệ ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Anh cũng không muốn bị bỏ lại một mình trên đời. Lần này tới phiên Phạn Già La sửng sốt, cậu nắm lấy bàn tay còn lạnh hơn cả tay mình của Tống tiến sĩ, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết kể từ đâu. Sẽ không, anh phải tin tưởng em, cho dù phải rơi xuống địa ngục, em cũng sẽ một lần nữa bò ra. Phạn Già La nghiêm túc hứa hẹn. Em đã làm được một lần, thì có thể làm lần thứ hai, không quản là khi nào. Anh đừng quên ước hẹn của chúng ta, anh phải vững tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tống Duệ nắm chặt tay Phạn Già La, không nói gì, sẽ gặp lại nhau. Tin tức ẩn trong lời nói này làm trái tim anh đông cứng. Điều kiện tiên quyết của gặp lại chính là chia lìa. Phải vững tin là kỳ hạn có lẽ rất xa vời. Có đôi khi, Tống Duệ thật sự rất chán ghét năng lực nắm bắt chi tiết của mình. Nghe vào tai người khác, đó có lẽ là lời nói rất an tâm. Nhưng nghe vào tai mình, thì anh lại bộc ra được ý nghĩa nguyên thủy nhất, cũng là chân tướng tàn khốc nhất. Anh hiểu được, Phạn Già La đang tạm biệt mình, hoặc nên nói lời tử biệt lại càng chuẩn xác hơn. Trong sự im lặng không tầm thường này, Đinh Vũ đầy mồ hôi chạy vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống đã thở hồng hộc hỏi: "Phạn lão sư, Khải Toàn lại xảy ra chuyện gì sao?" "Hãy ước nguyện một lần nữa, ước rằng chỉ cần anh còn sống thì Phạn Khải Toàn cũng sẽ sống. Ở trên thế giới này, anh ta là nước không có nguồn, không hề có huyết thống ràng buộc, chỉ vì một chuỗi nhân quả mà tồn tại. Hiện giờ có người muốn chặt đứt chuỗi nhân quả này, vì thế anh ta sẽ biến mất. Nếu anh chịu ước nguyện vọng này, kéo chuỗi nhân quả từ mảnh ngọc chuyển lên người mình, thì cho dù mảnh ngọc biến mất, thì anh ta cũng vì sự tồn tại của anh mà tồn tại." Phạn Già La quay sang hỏi Phạn Khải Toàn: "Anh không có ý kiến gì chứ?" Phạn Khải Toàn đã từng rất sợ bị người ta khống chế vận mệnh, thế nhưng lần này chỉ bật cười không hề sợ hãi. "Không có ý kiến gì cả. Cậu nói không sai, tôi vốn vì Tiểu Vũ mà tồn tại. Em ấy chết, tôi cũng sẽ chết. Hai chúng tôi sẽ vĩnh viễn luôn ở cùng nhau." Vành mắt Đinh Vũ đỏ ẩn, không khỏi ôm lấy vai người yêu, áp sát người đối phương. Tống Duệ rất xúc động, ánh mắt không khỏi run rẩy. Chết cùng một chỗ quả nhiên là kết cục tốt đẹp nhất cho câu chuyện tình yêu. Phạn Già La tựa hồ nghe thấy được tiếng lòng của anh, nên đột nhiên quay sang nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tống tiến sĩ, anh tuyệt đối không nên học theo bọn họ." Tống Duệ lập tức khép cửa lòng của mình lại, không để bất cứ ý nghĩ nào phát tán ra ngoài nữa. Phạn Già La muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ sững sờ một nháy mắt, sau đó lập tức đưa ngọc bội cho Đinh Vũ, hối thúc: "Mau ước nguyện đi, cố gắng dùng thành ý lớn nhất để thức tỉnh nó." Tình yêu của Đinh Vũ đối với Phạn Khải Toàn là không thể nghi ngờ, vì vậy không bao lâu thì nguyện vọng của anh đã được thực hiện. Phạn Khải Toàn rõ ràng cảm giác được mình và người yêu có thêm một loại ràng buộc, so với huyết thống càng đậm hơn, so với tình yêu lại càng sâu hơn, thậm chí còn vượt cả giới hạn sinh mệnh, chân chính là kết nối linh hồn. "Nguyện vọng này thật tốt đẹp." Phạn Khải Toàn đặt tay lên trái tim nỉ non. Nghe thấy lời này, Đinh Vũ có sự đồng cảm cũng nhịn không được cười rộ lên. Nhưng chớp mắt tiếp theo đó, vẻ mặt hai người biến thành sửng sốt, chỉ thấy ngọc bội kia biến thành một điểm sáng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bay về một nơi xa không biết tên. Nếu không phải Phạn Già La chạy tới kịp lúc, có lẽ Phạn Khải Toàn cũng đã đột nhiên biến thành điểm sáng, rồi biến mất như vậy. Nghĩ tới tình cảnh đó, Đinh Vũ không khỏi túa mồ hôi lạnh đầy người, đang xúc động rơi nước mắt, muốn nói vài câu thì đã thấy Phạn Già La nắm tay Tống Duệ đứng dậy, lễ phép cáo từ. Phạn Già La có vẻ rất gấp, tới vội vàng, đi cũng vội vàng, không để người ta có cơ hội giữ lại. 6:30 tối, một nhà ba người lần đầu tiên vây quanh trên bàn cơm, nhìn thức ăn nóng hổi. Anh trai, chúng ta cùng ăn cơm ạ? Hứa Nghệ Dương liếm liếm môi, muốn ăn nhưng không dám động đũa. Với bé mà nói, thức ăn mà bé từng khao khát đã trở thành thứ không cần thiết. Tuy hương vị trong trí nhớ rất thơm ngon, nhưng bây giờ ăn vào miệng thì chỉ là một nắm bùn mà thôi. Từ nay về sau, em muốn ăn gì cũng được. Phạn Già La yêu thương xoa đầu Hứa Nghệ Dương. Nhưng mà ăn không ngon. Hứa Nghệ Dương mím mím môi lắc đầu. Đồ ăn anh làm, khẳng định ăn rất ngon. Tống Duệ gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào miệng nhấm nuốt, sau đó đưa tay trái tới. Nắm lấy tay anh. Phạn Già La liền đặt tay lên, thông qua từ trường cảm nhận mà nhấm nháp được hương vị của miếng thịt kho tàu từ trong miệng Tống tiến sĩ. Béo mà không ngán, nạc mà không dai, nước thịt rất thơm, vừa bỏ vào miệng liền tan ra. Phạn Già La ngẩn người, sau đó giống như một đứa bé mà liếm liếm đôi môi đỏ thẫm của mình, giống như đang liếm nước thịt bóng nhảy dính trên môi. Nhìn tướng ăn đáng yêu của Phạn Già La, Tống Duệ không khỏi cười khẽ. Gương mặt Phạn Già La đỏ ửng, sau đó nhịn không được bật cười. Cậu nắm lấy tay Hứa Nghệ Dương, chia sẻ cảm giác này cho cậu bé. Hứa Nghệ Dương lập tức hưng phấn kêu lên. Ăn ngon quá đi, thịt kho tàu ăn ngon siêu cấp luôn. Tống Duệ gắp một khối thịt cá tươi ngon làm hai anh em không ngừng liếm môi, miệng tứa ra nhiều nước bọt. Ba người nắm lấy tay nhau, tạo thành một vòng tròn vui vẻ chia sẻ bữa cơm này. Tống Duệ ăn gì, hai người kia sẽ phát ra tiếng khen ngợi. Một màn này có chút hài hước, lại ẩn giấu chân tướng thật chua xót. Cơm nước xong, Hứa Nghệ Dương hài lòng nói. Anh Tống Duệ, sau này mỗi ngày chúng ta có thể ăn cơm như thế này không ạ? Nụ cười trên mặt Tống Duệ nhạt đi. Phạn Già La từ trong túi áo lấy ra một cái lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng màu đỏ, vừa cười vừa nói. Trước đó anh đã nói rồi mà, từ nay thì em có thể ăn cơm như những đứa bé bình thường, em có thể thỏa thích hưởng thụ món ngon nhất trên đời. Lời hứa này làm Hứa Nghệ Dương kêu lên vui sướng. Bé chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ lời nào của anh trai nói. Em đi xem tivi đi. Đề nghị của Phạn Già La lập tức dời sự chú ý của đứa nhỏ. Vì thế Hứa Nghệ Dương vui sướng hớn hở chạy tới phòng khách mở tivi. Em lừa thằng bé à? Tuy nói vậy nhưng Tống Duệ lại nghĩ là không có khả năng, bởi vì Phạn Già La chưa bao giờ lừa gạt. Anh giữ kỹ cái lọ này nhé, chờ đến khi tất cả kết thúc thì anh đút cho Hứa Nghệ Dương uống. Em không thể tự đút cho thằng bé à? Tức là có khả năng em sẽ không quay về được đúng không? Tống Duệ nhận lấy cái lọ nhỏ, lắc đầu cười khổ. Phạn Già La cúi đầu giấu đi sự khổ sở của mình, mà Tống Duệ cũng không truy hỏi tới cùng, chỉ dùng hai tay cầm lấy một cái ly thủy tinh đầy nước, ôn nhu nói. Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Em nói rằng nước biết tất cả đáp án, vì thế anh sẽ không hỏi em gì cả, cũng không biểu lộ gì cả, tự em cảm nhận đi. Anh đặt ly nước tới trước mặt Phạn Già La, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng khách. Qua thật lâu sau, sau khi bình ổn lại tâm tình, Phạn Già La mới bưng ly nước lên, một hơi uống cạn nước trong ly, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cậu cứ cho rằng Tống tiến sĩ sẽ rót đầy cay đắng, xoắn xuýt, khổ sở, đau buồn vào ly nước này. Nhưng sự thật là không hề có một giọt tâm tình tiêu cực nào cả. Ngược lại chỉ đầy nhớ nhung, yêu say đắm, cổ vũ, ủng hộ. Ly nước này tràn đầy vị ngọt tinh khiết, là vị thơm ngọt mà khi còn sống, Phạn Già La chưa từng được thưởng thức. Cậu nắm chặt cái ly rỗng, trái tim được lấp đầy, sau đó kìm lòng không đặng mà cười rộ lên. Màn đêm buông xuống, vô số điểm sáng lóe lên bầu trời, giống như một cơn mưa sao băng. Người bình thường không nhìn thấy được tình cảnh đó, nhưng nhóm linh giả Nguyên Trung Châu lúc này đang đứng ở một nơi trống trải, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt không phải biểu tình say sưa khi thưởng thức cảnh đẹp, ngược lại chỉ lộ ra lo âu nồng đậm. Bọn họ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phạn lão sư, đồng thời không hẹn mà cùng nói một câu: tai họa lớn lại tới rồi. Tôi sẽ xử lý, mọi người không cần lo lắng. Có thể là họa, cũng có thể là phúc. Tai họa này rất có thể sẽ là một chuyện tốt. Phạn Già La an ủi mọi người. Rất nhanh, lời tiên đoán của Phạn Già La đã thành sự thật. Sau khi những điểm sáng này được triệu hồi, những kẻ dị nhân ẩn mình trong bóng tối liền hiện nguyên hình, đồng thời cũng mất đi năng lực quỷ dị có thể gieo họa cho xã hội. Trên báo, trên mạng xã hội, trên các thiết bị truyền thông công cộng không ngừng có tin tức quái lạ tuôn ra. Ví dụ như một gã đàn ông có thể tàn hình đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người trong một ao nước nóng chuyên dành cho phụ nữ. Một thủ lĩnh tổ chức tà giáo tuyên bố mình có thể bay lên trời, chui xuống đất, không gì là không thể. Trong quá trình muốn biểu diễn khả năng bay lên trời của mình với nhóm tín đồ, đã ngã xuống bị thương nặng. Một gã đàn ông đang đi trên đường thì đột nhiên thân thể bị nứt ra, từ trong bụng có một con mèo mung chui ra, lưu lại một cái túi da trống rỗng. Một gã đàn ông cường tráng đang định giở trò cướp bóc, đột nhiên co quắp teo lại thành một con gà bệnh gầy tông teo. Sự kiện kỳ quái tương tự xuất hiện ở khắp nơi, giống như đám yêu ma quỷ quái đang ẩn mình trong bóng tối đột nhiên mất đi sức mạnh, hiện nguyên hình vậy. Hiện tượng này đối với quần chúng có thể nói là kinh hoảng, nhưng đối với chính phủ thì chính là chuyện tốt. Mạnh Trọng nghĩ hết cách cũng không tóm được đám dị nhân nguy hiểm này, hiện giờ thì rối rít quy án, thế giới thoáng chốc đã trở nên an bình hơn rất nhiều. Nhưng không ai biết, ẩn sâu phần an bình này chính là một tai họa rất lớn. Chương 292, vận mệnh cuối cùng. Ở trên bầu trời cao cao, một người nương theo cơn gió bay vút qua, mái tóc đen dài của cô bồng bềnh phía sau, lộ ra gương mặt khuynh thành tuyệt thế, đôi chân trần trắng nõn đạp lên đám mây, nhanh như chớp chạy tới một nơi nào đó trong kinh thị. Những đốm sáng óng ánh đuổi theo cô ta, tranh nhau tiến vào cơ thể cô ta, làm đôi mắt đen nhánh kia lóe ra thần quang kinh người. Gương mặt của cô ta rất đẹp, nhưng nét mặt thì lại lộ ra biểu cảm căm thù dữ tợn. Người bình thường căn bản không nhìn thấy được bóng dáng cô ta, nhưng Thường Tịnh đại sư vẫn luôn chú ý tới thiên tượng. Nhóm cao thủ huyền môn và nhóm linh giả có thực lực cao thâm cũng nhìn thấy được dị tượng này, sau đó lập tức đuổi theo bóng người ở phía chân trời. Đó là người hay thần? Nguyên Trung Châu nghi ngờ hỏi. Là thần, Chu Hy Nhã khẳng định nói. Ngoại trừ thần, cô không nghĩ ra trên thế giới này có người nào có thể tiện tay gieo rắc ánh sao, cởi gió phi hành, ngày đi nghìn dặm, kích động trời đất xuất hiện dị biến. Cảm giác của Thường Tịnh đại sư nhạy bén hơn người khác, ông lắc đầu nói. Khí thế áp sát nhưng vẫn chưa đủ, thần linh hiện thế không chỉ dẫn tới chút động tĩnh vậy đâu. Các người có từng thấy thiên kiếp chưa? Nếu trên đời thật sự có người thành thần, uy lực thiên kiếp giáng xuống đủ để hủy diệt thành phố này. Vì thế cô ta vẫn chưa phải thần. Rất gần, Tri Phi đạo trưởng không biết từ khi nào đuổi theo bóng người kia mà tới, trầm giọng nói. Đó là Lâm Niệm Từ, bầu trời đã xuất hiện lôi vân rồi, thiên kiếp sắp tới. Mọi người nhìn lên bầu trời, lúc này mới phát hiện bóng đêm đêm nay tối tăm hơn bất cứ ngày nào khác. Ánh sáng đầy trời đã bị tầng mây đen thật dày che khuất. Rất nhiều tia sét màu tím nảy tán loạn trong tầng mây, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Nếu Lâm Niệm Từ thật sự bước vào cánh cửa thành thần, thiên kiếp mà cô ta gọi tới sẽ san bằng thành phố mấy chục triệu dân số này thành bình địa. Mau thông báo chính phủ sơ tán người dân. Có người lớn giọng hô to. Không kịp nữa rồi, mấy chục triệu người, sơ tán kiểu gì đây chứ? Không kịp nữa rồi, Tri Phi đạo trưởng nghẹn ngào nói. Mọi người đều chìm vào chết lặng. Thẳng đến lúc này,